vừa phải chết. Tụi nó pin có trái kia. Mùi mắn anh mùi có kịp. Cũng có kịp nàng thoát xích. You hot cake, I'm fancy. Đứa bọn xin ngạc kì. Hồn lăng nam thơ cho đồng. Chắc cả cho gỡ mắt ta đi ca. Chắc cả cái gì mà. Sụp kẻ ưu sơ chứ. Đàn ngồi nào mi hát cơ hìa. Ai chỉ cần chào mơ rủ kẻ chỉ. Cứ chỉ quan nam nó test me. Nàng cố vô đi xịp khó nè. To go like